vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 372. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Tử Châu lúc này cũng có chút thất vọng diễn đàn đăng trực tiếp hiện tại, đệ tử của Tinh Anh Quyền Quán biểu diễn thập tam quyền trước mặt Sở Trần. Tiếp theo, tôi đoán rằng Sở Trần sẽ đưa ra chỉ điểm tương ứng tùy theo tình hình của từng đệ tử khác nhau. Buổi trực tiếp đã bị giảm nhiệt đi rất nhiều. Hạ Bắc sững sờ, theo lý mà nói, từ lúc đệ tử của Tinh Anh Quyền Quán bắt đầu đánh quyền, Sở Trần mới xem như chính thức bắt đầu giảng bài. Lúc này, nhiệt độ làm sao lại không tăng mà lại giảm. Hạ Bắc nhìn lần lượt từng tin nhắn trả lời dưới bài đăng. Cuối cùng, khuôn mặt Hạ Thiếu Gia đen lại. Nguyệt Nữ Hiệp trực tiếp buổi giảng bài của Sở Trần tại Tinh Anh Quyền Quán, video, nếu có một video trực tiếp để xem, đương nhiên người ta sẽ lựa chọn nó thay vì đọc văn bản đăng lên như thế này. Hạ Bắc vô ý thức ngẩng đầu lên, danh tiếng của đại thần diễn đàn mà mình vất vả có được sắp bị dập tắt bởi sự xuất hiện đột ngột của Nguyệt Nữ Hiệp này. Tuy nhiên, hôm nay có quá nhiều người, trong một lúc, Hạ Bắc hoàn toàn không thể nhìn thấy người phát sóng trực tiếp. Kênh truyền hình trực tiếp của Nguyệt Nữ Hiệp, hơi nhàm chán, tràng cảnh mà tôi tưởng tượng có vẻ hơi khác một chút. Nguyệt Nữ Hiệp, hay là tắt chương trình phát sóng trực tiếp đi, tiếp tục như vậy sẽ mất người hâm mộ đó. Mưa đạn cuối cùng đến từ một người tên là Hạ Kiếm Thiếu Gia, chẳng bao lâu, các đệ tử của Tinh Anh Quyền Quán đã hoàn thành xong thập tam quyền, tất cả đều nhìn Sở Trần, chờ Sở Trần đánh giá. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên, cái gọi là thập tam quyền này dường như là trò mà bọn trẻ chơi ở nhà. Siêu siêu siêu, một loạt ánh mắt lập tức chăm chú nhìn qua, Triệu Gia, Triệu Sơn, nhiều người đang buồn ngủ đột nhiên cảm thấy kích động, hai mắt phát sáng, nhìn về phía Triệu Sơn. Đến rồi. Quả nhiên không ngoài dự liệu, chuyến đi dạy học của Sở Trần, Nam Quyền Chi Sư, không thể bình yên. Triệu Sơn chính là người tấn công đầu tiên, điều này khiến cho mọi người trong hoàng gia sừng sốt một hồi, hai mặt nhìn nhau. Cũng tốt, để Triệu gia cân đo năng lực của Sở Trần một chút. Khóe miệng Hoàng Vũ hơi nhếch lên, Hồng Nhật Cương sắc mặt ảm đạm, hai tay nắm lấy xe lăn. Chân ông ta bị Triệu Sơn đánh, gãy, thập tam quyền là tinh túy của Tinh Anh Quyền Quán. Nhưng trong mắt Triệu Sơn, chúng không đáng được nhắc đến. Ánh mắt của rất nhiều đệ tử trong Tinh Anh Quyền Quán cũng nhìn chằm chằm vào Triệu Sơn, ánh mắt phẫn nộ. Kênh truyền hình trực tiếp của Nguyệt Nữ Hiệp, Hạ Kiếm Thiếu Gia, cái quái gì vậy? Triệu Sơn lại xuất hiện, hai chân của quán chủ Tinh Anh Quyền Quán chính là bị Triệu Sơn đánh gãy. Xem ra hôm nay Triệu Sơn muốn lấy lại danh dự, có trò hay để xem. Nhiệt độ kênh trực tiếp tăng vọt trong tích tắc, Tống Nhan cũng một mực theo dõi bài đăng trực tiếp của Hạ Bắc. Điều này liên quan đến định hướng của dư luận bên ngoài. Nhưng mà, tên thiếu gia Hạ Bắc này, hỏng rồi, Nhan tỷ, xem này. Mạc Vô Ưu đã bấm vào kênh phát sóng trực tiếp của Nguyệt Nữ Hiệp. Tống Nhan nhìn lướt qua, sắc mặt lập tức biến sắc. Tại thời điểm này, số lượng người xem tại kênh sóng trực tiếp đã lên tới 2.000 người. Là ai đang phát trực tiếp? Tống Nhan cố gắng căn cứ từ góc độ của video, nhưng không tìm thấy gì. Tống Nhan đã nhấp vào trang chủ của chủ kênh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyệt Nữ Hiệp là Tôn Tiểu Nguyệt. Điều này không có gì là bí mật đối với người hâm mộ của cô ấy. Nhưng Tống Nhan không hề biết cô ấy. Trên trang chủ của Tôn Tiểu Nguyệt cũng không có thông tin giới thiệu về danh tính của cô ấy. Nhan tỷ, cái này không phải tốt sao? Mạc Vô Ưu nói, để cho nhiều người thấy những kẻ thách thức này bị Sở Trần đánh xuống như thế nào. Nhưng, Tống Nhan chỉ muốn nói, nếu như trái lại thì sao? Chạm vào mắt Mạc Vô Ưu, Tống Nhan thấy trong mắt Mạc Vô Ưu tràn đầy tự tin. Tống Nhan sững sờ, cách chương.